Chân Tiên Kỳ Duyên, chương 4, Họa Vô Đơn Chí. Góc truyện audio.com. Trương Đại Phú đuổi đánh một hồi, Chính lão cũng cảm thấy mệt, đành ngồi chồm hổm trên mặt đất, thở hổn hển nói: "Ngươi có biện pháp nào?" Hứa Nhị cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiếp cận. Tay ôm vành mắt bị đánh đã biến thành mắt gấu trúc. Đau đến nhe răng nhếch miệng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trưởng quầy a, chúng ta học theo cách của Vạn Hương lầu. Đánh cho hắn một trận, để cho hắn về sau không dám bém mảng đến gần khách điếm của chúng ta." Trương Đại Phú lắc lắc đầu giống như chống bỏi nói: "Không được, Tư Phương khách điếm của chúng ta đã tồn tại cả trăm năm. Không thể bị mang tiếng bức hiếp người như vậy được." Hứa Nhị thấy thế, cũng ngồi chồm hổm xuống, tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: "Chúng ta cũng không tại phụ cận khách điếm đánh hắn, chúng ta tìm người tại địa phương khác đánh, cảnh cáo một cái liền được." Trương Đại Phú nghe vậy, động tâm hỏi: "Như vậy có được không a ca?" Hứa Nhị nhìn chung quanh vài lần, thấy không có người nào, ý bảo Trương Đại Phú đưa tai lại gần, dướn người lên, hạ giọng nói: "Ta có người anh em bà con làm tiểu đầu mục tại Thiên Tiền Bang. Gọi mấy người bọn họ tới ngăn Lý Hiểu Nhai đánh. Lý Hiểu Nhai hắn dám tới một lần, chúng ta lại gọi anh em bà con của ta đánh hắn một lần. Mấy lần về sau, ta xem cái tên quay tiểu Lý Tử kia còn dám tới nữa hay không." Nói xong, hắc hắc nở nụ cười: "Tốt lắm, cứ làm như thế đi." Trương Đại Phú vỗ vỗ bả vai Hứa Nhị, đột nhiên như nhớ tới việc gì, ho khan một tiếng: "Chuyện này ta cho ngươi đi làm xong, ta sẽ có thưởng lớn cho ngươi. Ta thật sự chịu không được cái tên tiểu tử thối kia rồi." "Tốt, trưởng quầy cứ yên tâm giao cho ta." Hứa Nhị vỗ bộ ngực nói: "Được, nhưng phải chú ý không được làm lớn chuyện, và nhớ cách xa chỗ chúng ta ra càng xa càng tốt." "Ngài yên tâm, ta hiểu rồi." Hứa Nhị nhìn bóng lưng Trương Đại Phú ly khai, trong nội tâm cười lạnh: "Lý tiểu tử, ta xem ngươi lần này chết như thế nào." "Dám trêu ta hả?" Lúc này Lý Hiểu Nhai đang từ một hiệu cầm đồ đi ra, trong tay cầm theo một chiếc vòng cổ, một mặt đeo lên cổ của mình, mặt khác thì lẩm bẩm lầu bầu: "Phí của ta nhiều nước miếng như vậy, mới bằng lòng trả lại cho ta. Cho rằng lão tử ta đây không biết hàng sao? Nếu không phải vì nhét đầy cái bao tử, ta cũng không mang đi cầm đấy." Nói xong nhìn hai bên một chút, gặp phụ cận không có người, mới lại cầm sợi dây chuyền lên trước mắt cẩn thận nhìn kỹ. Chỉ thấy dây chuyền này toàn bộ một màu bạch ngân, nhưng lại không phải được làm bằng bạc, chế tác cực kỳ đẹp mắt, đánh bóng thập phần cẩn thận, bên trên còn treo một mặt dây cũng được làm cùng chất liệu. Phía trước còn khảm vào một viên ngọc thạch màu đen. Kỳ dị chính là ánh sáng mặt trời khi chiếu lên sợi dây chuyền này. Một điểm ánh sáng phản xạ lại đều không có, khẳng định không phải là loại bảo thạch tầm thường. Có thể khẳng định sợi dây chuyền này rất chân quý, Lý Hiểu Nhai thầm nghĩ, lại càng cẩn thận đem sợi dây chuyền bỏ vào trong ngực. Kéo kéo vạt áo đem vòng cổ che khuất, lúc này mới nghênh ngang hướng phía trước mà bước. Lại nói tới trưởng quầy của tiệm cầm đồ Dương Bảo Kim lạnh lùng nhìn bóng lưng Lý Hiểu Nhai đi xa, quay đầu lại vẫy tay đối với học đồ bên cạnh, nói: "Tần Tam, ngươi trông coi cửa hàng, ta đi một chút sẽ trở lại." Tần Tam cung kính đáp ứng, trong nội tâm lại âm thầm phỉ báng: "Lão hồ ly già khọm này khẳng định lại đánh chủ ý lên chiếc vòng cổ kia. Cái tên Lý tiểu tử có khả năng gặp tai ương rồi." Chỉ thấy tên Dương Bảo Kim đi vào mật thất ở phía sau. Bên trong sớm đã ngồi một vị trung niên mặt sẹo bộ dáng hung ác. Mặc vũ sĩ trang phục, trần mặt sẹo, theo quy củ cũ xử lý a ca. Dương Bảo Kim ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói ra, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Trần mặt sẹo ha hả cười cười, nói: "Dương trưởng quỹ nhìn chúng vật gì, muốn tại hạ giúp?" Trong mắt hiện lên một tia thần sắc tham lam, là một chiếc vòng cổ, dây màu bạch ngân, phía trên có một mặt dây chuyền, khảm một khối bảo thạch màu đen, hẳn không phải là phàm phẩm. Dương Bảo Kim cũng không nói nhảm, nói ra mục tiêu, tốt, dùng ánh mắt Dương trưởng quỹ, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Điểm quan trọng là người nào? Khó giải quyết không? Trần mặt sẹo cười lạnh nói. Dương Bảo Kim từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy. Đưa cho Trần mặt sẹo nói. Chính tiểu tử này, tên gọi Lý Hiểu Nhai, là có tên côn đồ các ké. Không có gì khó giải quyết cả. Trần mặt sẹo tiếp nhận tờ giấy mở ra nhìn. Rõ ràng là bức họa Lý Hiểu Nhai được vẽ lại giống mười mươi. Cơ hồ là Lý Hiểu Nhai sống sờ sờ trước mặt. Trần mặt sẹo nhìn mấy lần, đem bức họa cất vào trong ngực. Đứng dậy, chắp tay nói, Dương trưởng quỹ một tay đan thanh bút pháp thần kỳ càng ngày càng lợi hại. Vẫn quy củ cũ, phân chia nam, nam, cáo từ, mời, Dương Bảo Kim cũng không giữ hắn. Chắp tay nói, hiển nhiên hai người đã làm chuyện này không phải lần một lần hai rồi. Trần mặt sẹo cười cười, từ cửa sau đi ra, Lý Hiểu Nhai lơ đễnh tiêu sái đi trên đường phố. Trong miệng thì thào nói, hiện tại tứ phương khách điếm nhất định không thể đi, lão Trương mập mạp nhất định sẽ làm cho mình không sống khá giả. Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ thực sự phải tới Thiên Tiền Bang làm sằng làm bậy? Hay lại ly khai nơi này, đến địa phương khác làm ăn? Nghĩ tới đây Lý Hiểu Nhai trong lòng không khỏi một hồi bực bội. Bảo Tiên Trấn này chính là địa phương Lý Hiểu Nhai ngẩn ngơ lâu nhất vài năm qua. Bảo Tiên Trấn cũng không lớn, toàn bộ trấn cũng liền chỉ có phương viên tầm 10 dặm. Bốn mặt đông tây nam bắc giao nhau bởi hai con đường thanh hình chữ thập. Cả trấn nhân khẩu cũng chỉ hơn 3 vạn, ngay cả tường thành đều không có. Từ khi lão sư phụ lừa đảo của Lý Hiểu Nhai chết, hắn đã ngẩn ngơ ở đây tính ra đã hơn 2 năm rồi. Các cửa hàng lớn nhỏ trong trấn hầu như đều đã qua tay hắn. Được hắn lừa gạt qua, nhắc tới Lý Hiểu Nhai là bất cứ người nào trong thôn cũng đều hận nghiến răng. Còn may Lý Hiểu Nhai chẳng qua chỉ là lừa gạt ăn uống. Thêm vào tuổi còn nhỏ, cũng không làm trộm cắp cướp đoạt gì, mọi người cũng mặc kệ hắn. Có người hảo tâm chút biết rõ là hắn lừa gạt, còn là cố ý mắc lừa, coi như cứu tế hắn, bởi vì cho hắn thì hắn nhất định không nhận. Nói cái gì thân là truyền nhân duy nhất của Tiêu Giao phái. Không thể tiếp nhận đồ của người khác tặng, muốn ăn cơm thì phải bỏ đầu óc ra mà nghĩ cách. Lăn lộn vài năm, ngược lại là có chút ít danh khí rồi. Thiên Tiền Bang là bang phái duy nhất trong trấn. Trong bang có chừng 100 người. Bình thường khi nam bá nữ, chuyện xấu gì cũng làm. Nghe nói còn thường xuyên cải trang thành cường đạo thổ phỉ ăn cướp thương khách qua lại. Theo lẽ thường Thiên Tiền Bang làm ác nhiều như vậy, sớm nên bị quan phủ tiêu diệt, nhưng mà bang chủ Thiên Tiền Bang nhưng lại là cháu ruột của trấn trưởng. Quan phỉ kết hợp, khiến cho Bảo Tiên Trấn trướng khí mù mịt, bất quá hôm nay Tiền Bang cũng thông minh, đối với người có lai lịch hoặc gia tộc trong trấn thì tận lực giao hảo. Cũng là an ổn sống, bất quá Lý Hiểu Nhai tại Bảo Tiên Trấn lăn lộn lâu dần. Cũng có một điểm nhỏ danh khí, ngày đó Tiền Bang chủ nghe thấy hắn có mánh khóe bịp người rất cao minh. Cảm thấy hắn là người có tài năng, vậy mà lại phái người cùng hắn giao hảo, còn nói để cho hắn gia nhập Thiên Tiền Bang làm tiểu đầu mục. Lý Hiểu Nhai cũng không trực tiếp cự tuyệt, chù trừ đá đi đá lại, nói mình tuổi còn nhỏ sợ liên lụy bang chúng, nhất quyết không chịu gia nhập, lần gần đây nhất. Thiên Tiền Bang chủ rút cuộc có chút mất kiên nhẫn, thả ra ngoan thoại, nói muốn sửa chữa Lý Hiểu Nhai. Nghĩ tới đây Lý Hiểu Nhai thở dài, bỗng nhiên cảm giác giống như có người theo dõi chính mình. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, là Thiên Tiền Bang người sao? Lý Hiểu Nhai nghĩ thầm, bước chân bất giác bước nhanh hơn, bất kể phải hay không phải cứ chuồn trước rồi hãy nói. Lý Hiểu Nhai tại Bảo Tiên Trấn đi lừa gạt hơn 2 năm cũng không có xảy ra chuyện gì. Dựa vào đúng là cẩn thận làm việc, chỉ lừa gạt ăn uống, không lừa gạt tiền tài. Nếu không thì sớm đã bị người người đuổi đánh ra khỏi Bảo Tiên Trấn rồi, cách chương.